Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 637, chương 637, kiếm trận chi thuật. Lại nói Cộng Công phi thân lấn đến gần, lại lập tức chỉ thấy hơn trăm tia kiếm hướng tới trước mặt trên người hắn xuyên thứ đi qua. Cái này mỗi một đạo kiếm quang đều tựa như một đạo kinh diễm hồng quang, đột nhiên phá không tới, chói lọi Cộng Công trước mắt tất cả tầm mắt. Cộng Công vậy không khỏi trong lòng giật mình, những thứ này kiếm quang chợt nhìn cùng lúc trước tựa hồ tương tự, đều là truyền thừa từ hoàng đế truyền húc một mạch kiếm pháp, nhưng mà nếu muốn cẩn thận nhận ra, nhưng cũng có thể dễ dàng phát hiện, kỳ thật rất nhiều nhỏ xíu địa phương đều có hoàn toàn khác biệt. Không hề nghi ngờ, lúc này cái này giả chuyên húc sử dụng kiếm pháp càng thêm tinh xảo. Không sai, cho Cộng Công cảm giác chính là như thế. Thậm chí có một loại không thuộc về cái này một thời đại quá phận tinh xảo. T, kiếm quang bên trên lượn lờ từng đạo ngọn lửa, chỉ một thoáng bay cuộn lên, từng đạo hướng về Cộng Công trên thân quấn quanh đi qua. Cùng cái kia từng đạo kiếm quang tạo thành xảo diệu hô ứng, Cộng Công tại cái này trong nháy mắt cũng khó có thể hoàn toàn chống đỡ, cho nên trên người hắn bỗng nhiên bốc lên vô số sóng nước, đem hắn bao quanh bảo vệ, đồng thời đưa tay, pháp tướng chi lực vờn quanh bên cạnh thân, bỗng dưng lấy tay hướng về kia kiếm quang bên trong vỗ tới. Nhưng mới vừa ra tay, Cộng Công lập tức trong lòng biết không ổn, hắn muốn bứt ra rút đi, lại nơi nào đến được đến. Lại nói Thiệu Dương vốn là am hiểu kiếm trận, trước đó vì che lấp thân phận của mình, chỉ là dùng kiếm gãy cùng trường kiếm bình thường, đã diễn hóa ra tinh diệu trận pháp, khiến cho Cộng Công vậy bó tay bó chân. Lúc này, Thiệu Dương tế ra chính mình Phượng Vũ kiếm, hơn trăm đạo chất tính gần hệ ra đồng nguyên kiếm quang tổ hợp, kiếm này trận uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10. Thậm chí, nếu không phải Thiệu Dương lúc này chưa có thể ngưng tụ pháp tướng, chỉ là vừa mới kết xuất nội pháp tướng, linh giác tu vi lên tới ngọn nguồn vẫn là kém một bậc, chỉ sợ hắn lúc này kiếm trận uy lực chính là khó có thể tưởng tượng. Cộng Công chủ quan, căn bản không có dự liệu được, ngược lại mạo muội đưa tay tới, chẳng lẽ không phải vừa vặn đụng thẳng. Chỉ một thoáng, vô số đạo kiếm quang đã giả dích không ngừng mà hướng về Cộng Công trên cánh tay đâm tới. Thương thương thương, Cộng Công làn da mặt ngoài một tầng vảy giáp cứng cỏi, dù là Phượng Vũ kiếm phẩm giai cũng khó có thể dễ dàng phá vỡ Cộng Công phòng ngự, cho nên chỉ thấy Cộng Công trên thân lưu lại từng đạo nhỏ vụn vết thương, nhưng lại căn bản không có thương tổn đến Cộng Công căn cơ, cho nên Cộng Công vậy không chịu được đáy lòng buông lỏng, cảm thấy Thiệu Dương kiếm này trận xem ra thanh thế rào rạt, nhưng tựa hồ cũng không thế nào lợi hại nha. Nhưng hắn mới chỉ vừa vặn chuyển qua ý nghĩ này, liền bỗng nhiên chỉ cảm thấy từng đạo hỏa diễm bỗng dưng hướng về cánh tay của hắn bên trong chui vào. Hả? Cộng Công trong lòng trầm xuống, hắn đã cảm giác được cái này một cỗ hỏa diễm không ngừng hướng về cánh tay của hắn bên trong lan tràn. Chỉ là trong chốc lát, hắn đã chỉ cảm thấy cánh tay nóng lên, lại dần dần có chút chịu không nổi. Cộng Công hoảng sợ, vội vàng vận chuyển thần thông, bên cạnh thân vô số sóng nước cuộn trào mãnh liệt, đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ trong đó. Nhưng mà, càng làm Cộng Công kinh hãi là, cái này một cỗ hỏa diễm đúng là mềm dẻo triền miên, tính bền dẻo 10 phần. Cộng Công đã đem một thân thủy hành thần thông vận chuyển tới cực hạn, đã sớm đem cái kia từng tia lửa hoàn toàn bao trùm, lại như cũ không cách nào đưa chúng nó triệt để chôn vùi. Đây là lửa gì? Sao sẽ như thế khó chơi? Cộng Công khó có thể tin, thậm chí hắn không thể không phân ra phần lớn tinh lực đi đối kháng cái này một cỗ hỏa diễm. Mà lúc này, Thiệu Dương há có thể buông tha cơ hội như vậy. Thiệu Dương đã sớm đem kiếm trận lần nữa triển khai, hơn trăm tia kiếm răng khắp nơi, giả dích không ngừng mà hướng về cộng công bao trùm xuống. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chính là muốn bắt lấy cơ hội như vậy. Cộng công tự nhiên càng thêm khó chịu, hắn một mặt phải không ngừng đối kháng bám vào ở trên người hắn hỏa diễm. Một mặt còn muốn trông đỡ Thiệu Dương giả dít không dứt kiếm pháp. Huống chi, những thứ này kiếm pháp bên trong chẳng lẽ không phải vậy ẩn chứa loại kia hỏa diễm. Trên đời thực sẽ có như thế vô lại đấu pháp phương thức. Cộng công rất là ói máu. Nói thực ra, hắn cũng không phải không cùng am hiểu ngự hỏa hạng người đấu pháp quá. Thậm chí so sánh với những thứ này ngự hỏa đại sư. Trước mắt chuyện này chuyên hút ngự hỏa chi pháp chỉ có thể coi là thô thiển. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác hắn ngọn lửa này, chất tính thực sự quá cao. Một khi thiêu đốt đi lên, vậy mà như là như giòi trong xương, căn bản chống đỡ không được. Khử không được, không phá được, ngăn không được, cái này nên như thế nào cho phải? Mà Thiệu Dương cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Kiếm pháp không ngừng triển khai, liên tục lấn đến gần. Cộng công am hiểu đạo pháp, chính như sông lớn chi thế, cuồn cuộn mà xuống, hình thành nghiền ép trạng thái. Nhưng mà một khi gặp được Thiệu Dương loại này, luôn làm hắn 10 phần khó chịu. Tự nhiên là hoàn toàn không cách nào đem sở trường của mình phát huy ra. Trong lúc nhất thời, liền tựa như lâm vào vũng lầy bên trong, làm hắn đi lại duy gian, nửa bước khó đi. Cho nên, đối mặt với Thiệu Dương liên miên kiếm pháp, cộng công đáy lòng đã manh động thoái ý. Mà lúc này, bởi vì chuyên húc đế uy vọng, lại tăng thêm cộng công đánh mãi không xong, tựa hồ căn bản không có chứng cứ cho thấy chuyên húc đế là giả. Bởi vậy, thời gian dần trôi qua, các tộc đã bắt đầu khuynh hướng chuyên húc đế bên này. Dừng tay, cộng công, còn xin dừng tay, đã ngươi không cách nào chứng minh chuyên húc đế là giả. Như vậy chuyên húc đế liền vẫn là chúng ta Cửu Châu cộng chủ. Ngươi cái này thế nhưng là đại bất kính. Đám người nhao nhao quát, cộng công tự nhiên mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cùng giả chuyên húc chiến đấu. Nhưng cái khác các tộc đã nhao nhao bắt đầu xuất thủ. Mặc dù không đến mức lập tức cùng cộng công trở mặt, nhưng đã bắt đầu dùng đủ loại thủ đoạn uy hiếp cộng công dưới tay thu tay lại. Tương Liễu, Phù Du hai người bọn họ lại trước thụ thương. Cộng công dưới trướng đã thiếu đi hai cái đắc lực nhất đại tướng. Cho nên đối mặt loại tình thế này, ứng đối càng phát ra lộn xộn không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, cộng công bộ đội sở thuộc đã là rơi vào hạ phong. Phùng Thái, Kế Mông bọn hắn đều là kinh hỉ. Chỗ nào có thể nghĩ đến, Thiệu Dương thế mà cho bọn hắn như thế lớn kinh hỉ. Lúc đầu đối mặt cộng công, bọn hắn ngay cả mình hai người đều cho chống đỡ tính toán tiến vào trong. Còn cảm thấy chưa hẳn có thể làm, nhưng kết quả Thiệu Dương thế mà chỉ bằng mượn sức một mình. Thế mà liền xinh xinh đỡ lại. Cái này thật sự quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Cho nên, hai người nhìn nhau một chút, chỗ nào vẫn không rõ hiện tại nên làm cái gì. Bởi vậy, hai người đều bỏ xuống Thiệu Dương cùng cộng công bên kia không tiếp tục để ý. Coi như hai người bọn họ đổi quân. Sau đó, hai bọn họ thì liên tục điều động chư tộc, bắt đầu có tính nhắm vào chống cự cộng công bộ đội sở thuộc. Cứ như vậy, song phương ưu khuyết chi thế càng thêm rõ ràng. Mà cộng công làm sao không biết đại thế đã mất. Mắt thấy đứng tại hắn bên này bộ tộc càng ngày càng ít. Chuyện này chuyên húc đã dần dần tạo thành đại thế. Cộng công mặc dù đã có niềm tin tuyệt đối khẳng định hắn là giả, nhưng cũng chỗ nào có thể tìm được lý do thoái thác. Căn bản không đủ để phục chúng. Cộng công trong lòng biết bất đắc dĩ, đành phải ẩn thân pháp tướng bên trong. Đột nhiên xoay người, một đầu phá tan đám người, từ cộng công chi trên đài bay lượn ra ngoài. liền muốn bỏ trốn mất dạng. Phùng Thái, Kế Mông không khỏi đều là kinh hỉ. Thắng, bọn hắn thế mà thật thắng Cộng Công. Nhưng Thiệu Dương lại chỗ nào chịu để Cộng Công như vậy dễ dàng đào tẩu. Hắn liền quát một tiếng, chớ để buông tha hắn. Dẫn đầu liền hướng Cộng Công đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.